cái vấn đề mà ngăn ngừa đột quỵ, một cái đơn giản nhất đó là mình uống nước như thế này nè, là và uống một cái loại đó gọi là aspirin 81. Ngọc Nhi, nếu mà quý vị là người không bị bệnh loãng máu thì mà mấy vị trên 50 tuổi mình hay nhức đầu, thì một tuần đó có nghĩa rằng một tuần hai lần mình nên đi mua cái viên aspirin 81 mg. Aspirin nó có nhiều loại miligram lắm, nhưng mà cái loại 81 là đúng với cái liều lượng của bệnh tim mạch. Thì nếu mình cảm thấy mình là người hay nhức đầu thì mình nó một tuần mình uống 2 viên 3 viên, nếu mình 50 mấy tuổi. Mà mình là người trên 60 tuổi thì mỗi một ngày mình uống cái aspirin 81 đó để ngăn ngừa bằng những tắc mạch máu. Tại vì cái aspirin này đó nó làm cho máu mình nó loãng ra. Thành nếu quý vị là cái người bị loãng máu thì không uống được. Còn mấy quý vị là người bình thường thì mình uống một ngày một viên, nếu mình trên 60, bắt đầu 60 trở đi, để mà cái máu mình nó không có cái cơ hội làm máu vón cục hay là tắc nghẽn mạch máu, thì nó sẽ ngăn ngừa được những cái đột quỵ. Nhiều khi mình đột quỵ đó là những cái máu nó vón cục, nó nằm ở trong mạch máu mình, nó làm mình nghẽn tim, hay là nó làm cho mình bị cái mạch máu não của mình nó bị stuck đó, thì nó sinh ra đột quỵ nhẹ. Thành ra đó mình dùng mỗi một ngày một viên aspirin 81 nếu quý vị là người không bị loãng máu. Và cái hay nữa đó là quý vị phải uống ở trong lúc quý vị bụng no để tránh tình trạng bị đau bao tử, tại vì nó sẽ làm cồn cào bao tử đó. Cảm thấy có rất nhiều các cô chú anh chị ở San Jose đó là khi chỉ cái đó thì thật sự các bác là thấy rất là khỏe trong người. Nếu trên 60 thì mỗi ngày một viên aspirin 81, thì thuốc tây nào cũng có bán hết. Còn nếu mà quý vị dưới 60 thì khoảng từ 50 đến 60 thì uống một tuần 2 viên được rồi ha quý vị ha. Cái thứ nhì nữa là mình đi ngủ đó, mình nên để một cái chai aspirin ở trên đầu giường của mình với một cái ly nước mỗi ngày mỗi thai. Mỗi tối đó trước khi đi ngủ mình uống một miếng, uống nước lạnh không. Nửa đêm thức dậy nhiều khi mình đi vệ sinh đó thì mình uống một tí. Mình đừng có nghĩ là mình uống nước mình sợ mình đi tiểu ban đêm, không phải đâu. Cái đó là cái cứu mình khi mình ngủ, cái nhiệt mình tăng và cái máu mình nó sẽ vận chuyển rất là chậm hơn. Thì lúc này cái nguy cơ đông máu sẽ rất là cao. Thì mình uống nước để cho máu mình nó lưu thông đều, mà nó cái thận mình nó đào thải được, cái gan mình nó đào thải được nữa. Tại sao để một cái chai aspirin ở trên đầu giường là như vậy? Nửa đêm mình cảm thấy là cái ngực mình tức, khó thở là cái triệu chứng hay là bị nghẽn tim hay là nghẽn mạch máu. Mạch máu tim thì mình lấy cái viên đó mình nhai liền, bỏ vô miệng nhai liền, nó tan ở lưỡi liền và uống nước vô, thì cái chất đó nó làm cho máu mình nó loãng tức khắc và nó lưu thông liền, nó không làm quý vị bị đột quỵ. Cái điều kế nữa là khi quý vị thức dậy, quý vị ngồi dậy đó, đi restroom đó, mình đừng có ngồi bật dậy liền, mình ngồi từ từ dậy rồi mình hít thở tí xíu một vài giây, rồi sau đó đó bắt đầu mình đứng từ từ dậy. Có rất nhiều người bị đột quỵ là bật ngồi dậy đứng dậy đi liền là chao đảo té xuống, mình bị chóng mặt đó. Thành ra cái lúc mình thức nửa đêm hay là sáng sớm cũng vậy, ngồi dậy hít vào thở ra, hít vào thở ra vài hơi như vậy, đến khi mình thấy mình bình tĩnh rồi lúc này đứng dậy đi restroom rồi trở về nằm xuống. Mà lúc nằm xuống, trước khi nằm xuống, Ngọc Nhi hớp một hớp nước, một hớp nhỏ thôi cũng được nữa. Một cái thói quen Ngọc Nhi một đêm, Ngọc Nhi vì mình thức dậy mấy lần, Ngọc Nhi hớp mấy hớp nước đó quý vị đó, để giữ cho cái da mình đẹp, gan mình lọc tốt, thận mình lọc tốt, và mình ngăn ngừa nguy cơ bị đông máu. Và nhớ nha, cái chai aspirin phải để trên đầu giường, lỡ bất tử chụp nó và nhai một viên vô liền uống nước là lúc này máu loãng liền, bắt đầu gọi người thân ở mình ở phòng kế bên hay gì đó đó. Còn mỗi ngày nếu trên 60 thì một viên aspirin 81, mỗi ngày một viên, mình uống lúc bụng no, vừa ăn cơm xong là uống vô liền. Nhưng những người bị loãng máu thì không nên, tại vì không có lo nguy cơ đó ha. Thành ra đây là những cái bí quyết, những kinh nghiệm mà Nhi học hỏi từ những chuyên gia khác. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị theo dõi và đề phòng sức khỏe của mình. Đôi khi đó những cái kinh nghiệm này giúp chúng ta đỡ phải gặp thầy thuốc, và chúng ta sẽ bị không muộn màng khi sức khỏe có vấn đề problem. Thank you quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.